Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88: Ngự giá thân trinh. Canh 3. Ba ngày sau, Diệp Đông Hoàng mang theo thủ hạ cường giả ra roi thúc ngựa đã tìm đến tiền tuyến. Đến mức Huyền Minh nhị lão cái chết không có gây nên một chút phong ba, Chu Nguyên Chương cái chết cũng chỉ có thể quy tội địch quân ám sát. Quân khởi nghĩa đại doanh sớm đã nhận được tin tức Lưu Bá Ôn, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân bọn người xuất lĩnh một đám tướng sĩ tại đại doanh ngoài 10 dặm xếp hàng chờ bái kiến giáo chủ, cung nghênh giáo chủ đại giá. Lưu Bá Ôn bọn người tiến lên, quỳ một chân trên đất, cung kính nghênh đón. Bá bá bá, 300.000 tướng sĩ, một mảnh đen kịt, vô biên vô hạn, tiếp thiên mấy ngày liền. Theo Diệp Đông Hoàng trước người bắt đầu, liên miên đến quân doanh, theo thứ tự một chân quỳ xuống, khàn giọng hò hét, bái kiến giáo chủ, cung nghênh giáo chủ đại giá, bái kiến giáo chủ, cung nghênh giáo chủ đại giá, bái kiến giáo chủ, cung nghênh giáo chủ đại giá. Âm thanh vang dội theo thứ tự vang lên, sau cùng hội tụ thành một đạo nhân nói dòng nước lũ thẳng ngút trời, rung động tứ phương, quanh quẩn tại sơn cốc rừng cây, kéo dài không dứt. Các tướng sĩ khổ cực, leng keng có lực thanh âm tại hùng hồn tiên thiên chân khí chấn động dưới xa xa truyền ra, thung lũng tiếng vọng rõ ràng truyền vào 300.000 tướng sĩ trong tai. Vô số tướng sĩ cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, khu trừ thát lỗ, khôi phục Trung Hoa. 300.000 tướng sĩ kích động nộ hống, khu trừ thát lỗ, khôi phục Trung Hoa, khu trừ thát lỗ, khôi phục Trung Hoa. Tại ba quân tướng sĩ kích động hò hét bên trong, Diệp Đông Hoàng đi theo Lưu Bá Ôn, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân đám người đi tới trung quân đại trướng, khởi bẩm giáo chủ, Chu tướng quân bị đâm bỏ mình, hung thủ là Nhữ Dương Vương phái tới sát thủ, thỉnh giáo chủ trị tội. Vừa tiến vào trong trướng, Lưu Bá Ôn liền lên trước thỉnh tội. Hắn không có bắt đến hung thủ, trong lòng cũng suy đoán hung thủ khả năng cũng không phải là Nhữ Dương Vương, nhưng hung thủ chỉ có thể là Nhữ Dương Vương thuộc hạ hộ vệ bất lợi, thỉnh giáo chủ trị tội. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân các loại ào ào quỳ xuống đất thỉnh tội. Đại chiến sắp đến, xử phạt trước ghi lại, lấy các ngươi lập công chuộc tội. Đại chiến sắp đến, Diệp Đông Hoàng đương nhiên sẽ không xử phạt bọn họ. Đa tạ giáo chủ, khởi bẩm giáo chủ, Nhữ Dương Vương đã tập kết 100.000 kỵ binh, 100.000 bộ binh chuẩn bị thừa dịp Chu tướng quân bị ám sát, quân ta quân tâm bất ổn thời điểm một lần hành động tiêu diệt quân ta. Dự tính một ngày sau đó liền sẽ đến. Lưu Bá Ôn chắp tay, tiếp tục nói, phía trước là Sơn Thành, có 100.000 thủ quân. Nếu như chúng ta không thể tại Nhữ Dương Vương đại quân đến trước đó cấp tốc công chiếm, thì gặp phải hai mặt giáp kích kết quả. Đã như vậy, truyền lệnh chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Sáng sớm ngày mai công thành, nửa ngày bên trong cần phải cầm xuống Sơn Thành. Diệp Đông Hoàng nghĩ nghĩ, trực tiếp hạ lệnh, giáo chủ, cho dù có trong giáo cao thủ tương trợ, muốn nửa ngày bên trong đánh hạ có 100.000 thủ quân Sơn Thành cũng không có khả năng. Lưu Bá Ôn sắc mặt biến hóa, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân mấy người cũng là âm thầm tức giận. Nửa ngày bên trong làm sao có thể đánh hạ Sơn Thành? Không cần nhiều lời, ngày mai bổn tọa tự mình công thành. Diệp Đông Hoàng vung tay lên, không thể nghi ngờ nói, giáo chủ, không thể a, thiên kim chi tử, làm không rủ xuống đường. Giáo chủ vạn kim thân thể, sao có thể lãnh binh tự mình công thành? Lưu Bá Ôn bọn người giật nảy mình, cái này cũng quá điên cuồng a. Tuy nói ngươi võ công cái thế, bọn họ cũng chỉ là nghe nói, cụ thể mạnh cỡ nào không rõ ràng, nhưng trên tường thành thế nhưng là có vô số cường cung ngạnh nỏ. Đến lúc đó vạn tên cùng bắn, coi như tiên thiên cường giả cũng phải nuốt hận tại chỗ. Tốt, thì quyết định như vậy, đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng uy nghiêm ánh mắt đảo qua, cường thế mà bá đạo, chỉ là một tòa thành trì mà thôi, đừng nói 100.000 đại quân, cũng là 1 triệu hắn cũng không sợ. Diệp Đông Hoàng thần sắc kiên quyết, mọi người đành phải tạm thời ra ngoài, nhìn có thể hay không lại nghĩ những biện pháp khác. Giáo chủ quá vọng động rồi a. Ra đại trướng, Lưu Bá Ôn ngửa mặt lên trời thở dài. Giáo chủ tự 5 năm trước sau đó đảm nhiệm giáo chủ chi vị. Anh minh cơ trí, theo chưa làm qua không nắm chắc sự tình, chắc hẳn giáo chủ có ý định khác đi. Thường Ngộ Xuân chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Dù sao bọn họ lại không thể thay đổi Diệp Đông Hoàng ý nghĩ. Giáo chủ tự có tính toán, chúng ta chấp hành mệnh lệnh là được. Từ Đạt mở miệng, mọi người gật đầu, cũng không có những biện pháp khác. Ngày thứ hai, đông, đông, đông, sáng sớm, tam thông trống về sau, tam quân tập kết, Từ Đạt người khoác áo giáp, án lấy bên hông trường đao, đi lên trước, bóng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, không giận tự uy, nguyên binh đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên phái người ám sát Chu tướng quân, tam quân bi thương. Giáo chủ quyết định, hôm nay thân chinh, thề phá sơn thành. Từ Đạt ánh mắt lợi hại đảo qua phía dưới trung tướng sĩ. Khom người nói, có thỉnh giáo chủ. Diệp Đông Hoàng nắm Đông Hoàng kiếm từng bước một đi đến điểm tướng đài. Chân bước không nhanh, trầm ổn có lực, cũng không cao lớn bóng lưng theo từng bước một hướng lên. Tựa hồ biến đến càng lúc càng lớn. Sau cùng dường như cao bằng trời, vô cùng vĩ ngạn, bái kiến giáo chủ, ba quân tướng sĩ cùng nhau bái uống, âm thanh chấn trời cao, nguyên thất tàn bạo, thương sinh lâm nạn, hôm nay thề phá sơn thành, khu trừ thát lỗ, khôi phục Trung Hoa, không có có dư thừa nói nhảm. Diệp Đông Hoàng rút ra Đông Hoàng kiếm, hướng lên trời nhất chỉ. 300.000 tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi, khu trừ thát lỗ, khôi phục Trung Hoa, khu trừ thát lỗ, khôi phục Trung Hoa, 300.000 tướng sĩ cùng nhau hò hét, đình tài nhức óc nộ hống uyển như lôi thần gào thét. Để Diệp Đông Hoàng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, hào hùng đầy trời, xuất phát, chống trận oanh minh, ngựa kêu chiêm chiếp. 30 đại quân cùng nhau xuất phát, lao tới chiến trường, Diệp Đông Hoàng cưỡi lên ngựa, Lưu Bá Ôn, Từ Đạt cùng ở bên cạnh, sơn thành, tướng quân phủ, tướng quân, không xong, phản tặc công thành, một sĩ binh cuống quýt chạy tới, một mặt lo lắng sợ hãi, cái gì, không phải nói Chu Nguyên Chương bị giết sao, làm sao lại nhanh như vậy liền đến công thành? Người nào lãnh binh, đi thành tướng, sơn thành thủ tướng một ủng ụp bò dậy, phủ thêm áo giáp, vội vàng hướng thành tường tiến đến, khí tức ngột ngạt bao phủ cả tòa núi thành, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, gió thổi kéo giông bão sắp đến, giống, giống, sơn thành bên ngoài, 300.000 đại quân cùng nhau gạt ra, một mảnh đen kịt, vô biên vô hạn. Sáng loáng đao thương phong mang chướng mắt, đen như mực khải giáp quang hàn quang rạng rỡ. Trung tướng sĩ vung vẩy binh khí, nộ hống hò hét, cũng là vẫn còn. Diệp Đông Hoàng cưỡi chiến mã, nhìn phía trước nguy nga đại thành, thành tường cao lại dày. Bốn phía phối có vô số cường nỗ, thủ quân gần 100.000, nếu là cường công, tổn thương to lớn không nói. Trong thời gian ngắn cũng không công nổi, nhưng là có hắn, thì không đồng dạng, hôm nay, thì cho các ngươi học một khóa, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư vô. Diệp Đông Hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, chờ hắn nhất thống thiên hạ sau liền sẽ bố võ thiên hạ. toàn bộ ỷ thiên thế giới đều là đại bản doanh của hắn. Hôm nay liền để thế nhân nhìn xem võ đạo cường đại. Vừa đến, gia tăng toàn dân hướng võ chi tâm. Thứ hai, dựng nên chính mình vô địch hình tượng, thành lập vô thượng quyền uy, nổi trống, công thành. Diệp Đông Hoàng rút ra Đông Hoàng kiếm, chỉ về phía trước, ra lệnh, đông đông đông đông, hùng hồn có lực trống tiếng vang lên, chấn thước tinh không, gột rửa ở trong gầm trời, giết, giết, giết, 100.000 đại quân cùng nhau tiến lên, tiếng hò hét, tiếng trống xen lẫn, hình thành một cỗ rung động đến tâm can nước lũ cực lớn. Vô số tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, hướng sơn thành ra sức trùng sát mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.